Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2027, độ hai lần thiên kiếp. Tại Thiên Vân Sơn ở 5 ngày, Lục Ly khó được qua 5 ngày nhàn nhã thời quang. Hắn đi gặp Lê Thúc một mặt, đem không có đem nữ nhi của hắn thê tử mang tới nguyên nhân nói một lần. Lê Thúc tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Lục Ly mang theo Lê Thúc đi tìm tới Trần trưởng lão. Mời Trần trưởng lão phái người đi đón thoáng cái. Hắn nguyện ra xuất ra 500 vạn thần nguyên kim làm thù lao. Trần trưởng lão tìm 3 người đến. Nghe nói Lục Ly nguyện ý xuất ra 500 vạn thần nguyên kim. Chỉ là đi một chuyến phong bạo hải vực tiếp 2 người. 3 cái nhị kiếp đỉnh phong lập tức vỗ ngực biểu thị tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Như thế ra bất luận cái gì sai lầm, bọn hắn đưa đầu tới gặp. Cái này 500 vạn các ngươi cầm, giống như các ngươi có thể an toàn mang trở về, ta lại cho các ngươi 500 vạn. Lục Ly trực tiếp đem thần nguyên kim ném cho 3 người. Sau đó nghiêm mặt nói ra, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Ta còn có một cái ngoại hiệu gọi địa ngục sát thần. Giống như các ngươi thu thần nguyên kim không làm việc, hoặc là hai người kia xảy ra vấn đề gì, coi như truy sát ước vạn dặm, ta cũng muốn diệt sát các ngươi. Địa ngục sát thần, gần nhất cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai a. 3 người bị Lục Ly sát khí bao phủ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Liên tục vỗ ngực biểu thị tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ly lại bàn giao một phen, để bọn hắn không muốn bại lộ thân phận. Điệu thấp đi qua, điệu thấp trở về, tuyệt đối không nên gây chuyện. 3 người rời đi, Lê Thúc thiên ân vạn tạ. Lục Ly để hắn an tâm đi về nghỉ tu luyện. Lục Ly nhớ tới không gian giới bên trong còn có một thiếu nữ cùng một cái lão già. Đây là tại phó ra hòn đảo cứu 2 người. Hắn đem người này cùng lão giả phóng ra. Mời Trần trưởng lão đi dàn xếp. Chờ 2 người bị dẫn đi về sau. Lục Ly nhìn qua Trần trưởng lão nói ra. Trần trưởng lão, ta chuẩn bị 2 ngày này liền đi thiên ma thành độ kiếp rồi. Đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Hẳn là... Trần trưởng lão hơi xúc động nhìn qua Lục Ly thở dài. Lục Ly, ngươi là ta nhìn từng bước một trưởng thành. Năm đó một cái nho nhỏ thống lĩnh thiếu chút nữa đem ngươi giết. Hiện tại ngươi cũng có thể huyên náo hai thế lực lớn bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi cái này tốc độ tu luyện để lão phu xấu hổ a. Lục Ly rất là khiêm tốn nói ra. Có chút ít vận khí. Cũng là gặp quý nhân. May tiên tử cùng Trần trưởng lão dìu dắt cùng bảo vệ. Nói chuyện phiếm vài câu. Lục Ly cáo từ rời đi trở về chuẩn bị. Trần trưởng lão đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Trong mắt của hắn đều là vẻ chờ mong. Chờ mong Lục Ly tại thiên tài chiến đại chiến dị sắc. Đánh giết Vân Khai Nguyệt. 2 ngày về sau, Trần trưởng lão cùng Lục Ly khải thần. 2 người là trực tiếp truyền tống, nơi này đi thiên ma thành còn có một đoạn cự ly. Đỉnh núi tựu có truyền tống trận, thiên ma thành thật khí phái a. Truyền tống tới về sau, Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện thần niệm vô pháp liếc nhìn cả tòa thành trì. Thành nội đều là quỳnh lâu ngọc vũ, tòa thành trang viên, không nhìn thấy cuối cùng, trong thành trì rất nhiều người. Thần niệm tùy ý quét qua ít nhất mấy trăm vạn người. Nơi này cửa hàng tử quán những này cũng đếm không hết. Trên đường phố người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Thần niệm khác. Đừng. Loạn quét. Trần trưởng lão truyền âm bàn giao nói. Thập đại sát tướng có mấy cái liền ở tại thành nội. Bọn hắn tính cách rất bạo ngược. Chọc giận bọn hắn. Tiên tử đều không gánh nổi ngươi. A nha, Lục Ly vội vàng thu hồi thần niệm, thập đại sát tướng một trong phủ ma hắn gặp qua. Đây chính là tam kiếp đỉnh phong, chiến lực thâm bất khả chắc, nội tâm của hắn bên trong có chút hiếu kỳ, truyền âm nói, Trần trưởng lão, thập đại sát tướng đều là tam kiếp đỉnh phong sao, bộ phận là. Trần trưởng lão truyền âm nói, phủ ma đao ma tiễn ma ba người này đã là công nhận tam kiếp đỉnh phong. Còn lại bảy người coi như không phải tam kiếp đỉnh phong. Cũng không kém bao nhiêu. Chiến lược đều rất cường đại. Nhất là phía trước ba người chiến lược thâm bất khả chắc. Nhiều lần đi theo đại ma vương xuất chinh. Chém giết không ít cường giả. Tam kiếp đỉnh phong cũng giết không ít. Lợi hại, Lục Ly âm thầm cảm khái. Có thể thu phục nhiều như vậy tam kiếp đỉnh phong. Đại ma vương là tứ kiếp cường giả điểm này không cần hoài nghi. Thiên ma đảo hẳn là nhị trọng thiên đệ nhất đại thế lực. Còn lại thế lực nào có nhiều như vậy tam kiếp cường giả tối đỉnh một giới nữ lưu. Có thể có được như thế chiến lực mạnh mẽ không nói. Còn có thể thu phục nhiều cường giả như vậy. Đại ma vương mị lực cùng thực lực có thể thấy được lồm đốm. Giống như đại ma vương muốn nhất thống nhị trọng thiên cũng không phải là không có khả năng a. Hai người vừa đi vừa truyền âm đàm luận, một đường đi tới thành Bắc, tại Trần trưởng lão dẫn đầu xuống tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa pháo đài này không phải rất lớn, bên ngoài đều là quân sĩ thủ hộ. Trần trưởng lão lấy ra Thiên Vân Tiên Tử lệnh bài mới được cho đi. Bên trong có một người thống lĩnh. Trần trưởng lão nói rõ với hắn ý đồ đến, lấy ra Thiên Vân Tiên Tử lệnh bài. Cái kia thống lĩnh cũng không có nói cái gì, chỉ là mang theo hai người tiến vào một cái thiền điện. Ở trong đó có một cái truyền tống trận. Lục Ly, đây là định hồn đan. Trần trưởng lão lấy ra một mai đan dược đưa cho Lục Ly nói ra. Tại tầng thứ ba kiếp bổ xuống sau lập tức nuốt. Cẩn thận, ta chờ ngươi thành công trở về. Tốt, Lục Ly thu vào. Cái kia thống lĩnh bàn giao nói. Sau khi đi vào nửa canh giờ, độ ma đài hội sẽ khởi động. Ngươi nhất định phải đi độ thiên kiếp, không cẩn thận có thể hồn phi phách tán. Xác định. Lục Ly rất tin tưởng Thiên Vân Tiên Tử. Hắn cũng có chút tự tin. Dù sao hắn nhục thân tăng lên nhiều như vậy. Còn người mang bí bảo. Nhỏ nhỏ hai lần thiên kiếp vượt qua hẳn là không độ khó a. Ông tương đương, thống lĩnh mở ra truyền tống trận. Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện tại một tòa đài cao phía trên. Tòa này đài cao ngay tại Thiên Ma Thành Bắc ngoài trăm dặm. Đứng tại trên đài cao có thể góc nhìn xuống toàn thành. Bất quá giờ phút này đài cao tứ chu lược lên hắc sắc quang mang. Lục Ly nhìn thấy tình huống ngoại giới phi thường mơ hồ. Đồng dạng Thiên Ma Thành bên kia cũng không nhìn thấy bên trong tình huống thật. Có người tại độ ma đài độ kiếp. Người bên trong thành phát hiện độ ma đài phát sáng lên. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ tò mò. Cái này độ ma đài người bình thường có thể di động không dùng đến. Chẳng lẽ là đại ma vương thân thích? Hay là thập đại sát tướng hậu đại vô số người hướng thành Bắc bên ngoài tụ tập mà đi? Nghị luận ầm ĩ, muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn độ lần thứ mấy thiên kiếp, nếu như là độ ba lần thiên kiếp. Cũng thành công vượt qua, lại có một cường giả ra đời. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Sau nửa canh giờ thành Bắc tụ tập hai mươi mấy vạn người. Trên đài cao màu đen vòng sáng quang mang vạn trượng, chiếu sáng nửa tòa thành trì, tựa hồ bị đài cao pháp trận dẫn dắt, cửu thiên chi thượng tiếng sấm mãnh liệt, vô số lôi long tại tầng mây ghé qua hội tụ, lúc nào cũng có thể bổ xuống. A, Trần trưởng lão cùng cái kia thống lĩnh tửu đứng tại thành Bắc trên tường. Hai người giơ thẳng lên trời nhìn qua cửu thiên chi thượng lôi long, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Trần trưởng lão con người lấp lóe, thì thào, tại sao lại có như thế nhiều lôi long hội tụ, tiểu tử này thiên kiếp vì cái gì so với người bình thường mạnh hơn, xoẹt tương đương, từng đạo cự đại lôi điện. Mang theo thiên hỏa gào thét mà xuống, kia thiên hỏa tất cả đều là màu đỏ sậm. Còn không có bổ xuống một cỗ kinh khủng cao ôn thoáng cái tràn ngập phương viên vạn dặm. để người bên trong thành đều cảm giác giống như là rơi vào hỏa hầm. Mở ra hộ thần văn pháp trận, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trần trưởng lão nội tâm run lên, đây là quản lý thiên ma thành sát tướng đao ma thanh âm. Lục Ly độ cái kiếp thế mà kinh động đến hắn, còn muốn mở ra hộ thành thần văn pháp trận, xoẹt tương đương, từng đạo lôi điện mang theo thiên hỏa đâm. Xuyên tiến vào đài cao bên trong, toàn bộ bổ vào Lục Ly trên thân, những cái kia ám hắc sắc thiên hỏa cũng bao phủ tại Lục Ly bên ngoài cơ thể. Bắt đầu đối với hắn thiêu đốt, tê tê tương đương, Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Mặc dù những ngày này lôi đối với hắn không có hiệu quả, hỏa diễm cũng không thể đốt giết hắn, nhưng đây mới là tầng thứ nhất a. Hai lần thiên kiếp hết thảy 5 tầng, mặt sau này thiên kiếp sẽ khủng bố cỡ nào a, hắn xác định có thể gánh vác được. Ban đêm còn có một chương, 9 điểm đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.